tôi nụ cười người ơi, hãy cho tôi một giây phút thôi để tôi thấy đời đang sống. Em ơi có hay không, đem cho tôi nụ cười lạ lời, nói với tôi rằng em rất vui để tôi sống bằng hình bóng đôi khi có khi không. Em cho tôi bao nhiêu lời cay đắng, em cho tôi bao ưu phiền lắng đong, em cho tôi mê, em cho tôi say, em cho tôi quên luôn kiếp tu đây. Cho tôi một giây phút thôi để tôi thấy đời đang sống. Em ơi có hay không, ném cho tôi nụ cười lạ lời, nói với tôi rằng em rất vui để tôi sống bằng hình bóng đôi khi có khi không. Em cho tôi bao nhiêu lời cay đắng, em cho tôi bao ưu phiền lắng đong, em cho tôi mê, em cho tôi say, em cho tôi quên luôn kiếp tu đây. Em cho tôi bao nhiêu lời cay đắng, em cho tôi bao ưu phiền lắng đong, em cho tôi mê, em cho tôi say, em cho tôi quên luôn kiếp tu đây. Đừng đợi ai biết có lúc khi đổi thay, đừng tình ai hay có những đau thương mà thôi. Đừng đợi ai biết có lúc khi đổi thay, đừng tình ai hay có những đau thương mà thôi.